Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 149, C149, chép 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lan không chần chừ gì liền né đòn tấn công của Pangol và Suri rồi lao ra phía sau của gia đình Hoàng Lanh. Hoa Lan nắm lấy Hoàng Lan đang đứng phía sau rồi kéo lại cả gia đình Hoàng Lan sợ xanh mặt. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hoa Lan cũng với Suri và Pangol. Họ vẫn chưa thể tin được những gì xảy ra trước mắt mình. Nhưng điều quan trọng hơn ở hiện tại chính là Hoàng Lan gặp nguy hiểm, Hoàng Lan đang ở trong tay của Hoa Lan. Tấn Trung định lao lên chỗ Hoa Lan thì liền bị Pangol ngăn cản lại. Tấn Trung cùng mọi người vô cùng tức giận, những chuyện kỳ quái này tại sao lại xảy ra ở nhà họ chứ? Pangol lắc đầu, ngay giờ phút đó trong đầu Pangol nảy ra một ý nghĩ, không thể nào để cho gia đình Hoàng Lan xảy ra bất kỳ điều gì. Pangol liền dùng phép thuật lên cả gia đình Hoàng Lan trừ Hoàng Lan ra. Tất cả mọi người đều yên lặng rồi nằm xuống đất, còn Hoàng Lan thì khỏi nói, cô bé sợ xanh mặt và bắt đầu khóc. Mau thả con ra, có chuyện gì xảy ra vậy? Được rồi Hoàng Lan, con phải bình tĩnh, nhất định không được làm liều. Chú và Suri nhất định sẽ cứu con ra khỏi đó. Đúng vậy đó Hoàng Lan, mình và mọi người nhất sẽ cứu bạn ra, vì vậy bạn phải bình tĩnh. Suri và Pangol đang ra sức khuyên nhủ Hoàng Lan để cho Hoàng Lan có thể bình tĩnh hết sức có thể. Có thể nói Hoàng Lan là một người bạn rất thân và quan trọng của Suri khi Suri xuống thế giới loài người sinh sống. Lần này, dù có nguy hiểm đến mức nào, Suri sẽ không để cho Hoàng Lan xảy ra thương tích gì, nhất định phải cứu Hoàng Lan ra khỏi tay Hoa Lan. Cả cơ thể của Hoàng Lan đang rất run rẩy, Pangol liền nói, mau thả Hoàng Lan ra, chuyện của chúng ta hãy để chúng ta tự giải quyết, không được đụng chạm đến cô bé. Hoa Lan nghe vậy thì cười nhếch mép, chị gái của Ngọc Yến. Thôi kệ, bắt được một đứa. Hoa Lan vừa nói xong rồi dịch chuyển không gian đi nơi khác, bỏ lại Pangol và Suri cùng với gia đình Hoàng Lan đang nằm yên bất động dưới sàn. Tại sao những chuyện kinh khủng này lại xảy ra với gia đình họ chứ? Gia đình họ đã làm gì sai? Từ lúc gia đình Suri xuống thế giới loài người, gia đình Hoàng Lan đã không ngần ngại bất cứ điều gì mà giúp đỡ gia đình họ làm quen với thế giới loài người. Ấy vậy mà gia đình Suri đã khiến cho gia đình Hoàng Lan phải gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Và điều nguy hiểm hơn chính là hiện tại Hoa Lan đã bắt cóc được Hoàng Lan. Dù có làm bất cứ giá nào thì họ phải cứu được Hoàng Lan, nhất định họ sẽ thành công. Nói rồi Pangol và Suri liền dịch chuyển không gian đi nơi khác, không để dư ra một chút thời gian và cơ hội hiếm hoi nào. Lần này Pangol và Suri sẽ không ngồi yên chờ đợi nữa, họ sẽ ra tay hành động. Cách chương.